Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 ngốc điểu cầu sinh. 3. Lương Nhất Khả thấy chuyện này không tốt, trực tiếp ồn ào một câu. Tiểu Nhan tỷ ngươi bình tĩnh à. Hiện tại phi treo biển hành nghề đạo sĩ không được tự tiện hóa duyên, sẽ bị bắt lại uy. Không có cơm ăn, kể bên đào thải, còn có khả năng sẽ bị bắt đi. Lương Nhất Khả này một câu làm 7 cái luyện tập sinh càng tang. Một giây tưởng đem chén bể ném tới trên mặt đất, đến nỗi làn đạn càng là tất cả đều cười điên rồi. Ha ha ha ha, thần con mẹ nó treo biển hành nghề đạo sĩ. Lương Nhất Khả cũng là một nhân tài, này rốt cuộc là cái gì ngốc điểu tổng nghệ. Đạo sư mang theo các học viên tập thể xin cơm, ta muốn cười khóc, không được. Nhan lão sư tuyệt bích là ta năm nay lớn nhất vui sướng suối nguồn, nhưng mà càng tuyệt vẫn là Nhan Khuynh ứng đối thủ đoạn. Nhan Khuynh thế nhưng thật sự từ trong túi lấy ra tới một cái giấy chứng nhận phóng tới Lương Nhất Khả trước mặt. Huyền học hiệp hội vinh dự hội viên, ta có chứng chức nghiệp huyền thuật phong thủy sư, yên tâm đi. Nói xong, Nhan Khuynh mang theo nhà mình 7 cái nhãi con mênh mông cuồn cuộn theo bản đồ hướng trong thôn đi. Hạ Chiết một đường đi theo một đường khẩn trương hỏi Nhan Khuynh: Nhan lão sư, chúng ta rốt cuộc đi làm gì? Kiếm tiền xem phong thủy, nhưng chúng ta như vậy có tính không là kẻ lừa đảo? Chúng ta căn bản sẽ không a. Ta như thế nào liền sẽ không? Ngài là sẽ, nhưng chúng ta sẽ không a. Hạ Chiết cũng là muốn khóc. Làm học bá hắn không có đọc qua quá phương diện này nội dung a. Nhưng Nhan Khuynh phi thường bình tĩnh. Ta hỏi ngươi, ngươi kêu ta cái gì? Nhan lão sư kia không phải đúng rồi. Nhan Khuynh duỗi tay chỉ chính mình. Ta có chứng, các ngươi là ta học sinh, còn không phải là huyền thuật phong thủy sư đồ đệ. Vì cái gì chính là gạt người? Chạy nhanh, chén lấy chính nhanh lên đi theo ta đi. Không phải đều học quá diễn kịch sao? Khảo nghiệm các ngươi kỹ thuật diễn thời khắc tới rồi, đều cho ta tiên phong đạo cốt một chút. Hạ Chiết tức khắc á khẩu không trả lời được. Đến nỗi mặt khác 6 cái phẩm, thế nhưng còn cảm thấy Nhan Khuynh nói rất có đạo lý, trực tiếp đã bị vòng đi vào. Rốt cuộc Nhan Khuynh này góc độ không có sai a. Đi theo mặt khác 3 cái đạo sư hoặc là học ca hát, hoặc là học diễn kịch, đi theo Nhan Khuynh nhưng còn không phải là học phong thủy đoán mệnh sao? Này 7 cái hồ lô oa cũng là nhân tài, ở đem chính mình thành công tẩy não lúc sau, một giây phạm liền đi theo chính lên. Đừng nhìn không dán dâu, nhưng cảm giác cùng cầu vượt phía dưới đoán mệnh lão ca là không có gì khác nhau. Một thủy 7 cái tiêu chuẩn thần côn, gặp người liền nói ta xem ngươi mặt như thoa phấn, chắc là mệnh phạm đào hoa cái loại này. Làn đạn thượng vọng hiệu lại tất cả đều cười hỏng rồi. Ha ha ha ha ha, cái gì kêu khảo nghiệm kỹ thuật diễn? Không được, mama hỏi ta vì cái gì quỳ xem phát sóng trực tiếp. Ta thật sự quá đồng tình này 7 cái hồ lô oa. Nhan lão sư quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng ở hiện trường Lương Nhất Khả đã sắp hỏng mất. Hắn nguyên bản cân nhắc Nhan Khuynh nguyện ý gia nhập khẳng định sẽ có rất nhiều bạo điểm ẩn y sự. Thật chứng minh cũng đích xác như thế. Mà khi Nhan Khuynh lấy ra tới kia Trương Thiên Sư giấy phép thời điểm, hắn liền ý thức được sự tình khả năng không ở cùng hắn não bổ giống nhau. Nhan Khuynh này mẹ nó không phải muốn đi triệu hoán thi thể xây nhà đi. Hắn như thế nào nhớ rõ Nhan Khuynh hỏi thổ táng chuyện này tới. Thực rõ ràng, như vậy tưởng cũng không phải hắn một cái. thực mau hắn bên người tổng đạo thật cẩn thận hỏi một câu. Lương thiếu, Nhan lão sư như vậy sẽ không ra vấn đề đi. Ra vấn đề có thể làm sao? Hiện tại chính là phát sóng trực tiếp. Lương Nhất Khả rất muốn như vậy dỗi trở về. Nhưng trên chân phao đều là chính mình mà. Ai làm hắn đầu óc vừa kéo cấp Nhan Khuynh lộng cái hố đâu. Vì thế cuối cùng, Lương Nhất Khả trầm mặc sau một lúc lâu. Vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói. Đi theo chụp, nhiều lắm chính là khai hoang biến thành đến gần khoa học bái, đạo diễn tổ. Như thế nào cảm giác Lương thiếu muốn điên? Chỉ có thể nói Lương Nhất Khả tìm cái này bờ biển thật là quá hẻo lánh. Rõ ràng chỉ có 3 km lộ, nhưng bọn họ lại đi rồi suốt 2 cái giờ. Không có biện pháp, này lộ quá khó đi. Mà càng lệnh người cảm thấy sởn tóc gáy. Vẫn là mau đến cửa thôn khi đi ngang qua kia tòa mồ. Một đám nho nhỏ thổ bao song song bãi tại nơi đó. Bên cạnh nhánh cây thượng treo màu trắng mảnh vải. Có gió thổi qua thời điểm. Xôn xao tiếng vang càng là quỷ dị tới rồi cực điểm ẩn y đạo diễn tổ cũng là thiếu. Thật đúng là cho cái gần gũi. Tức khắc phòng phát sóng trực tiếp xem phát sóng trực tiếp vọng hữu đều bị hoảng sợ. Ngoạ tào, đây là cái quỷ gì? Nói tốt ngốc điều tổng nghệ như thế nào biến thành quỷ phiến, này không phải đi thông nhà trẻ xe. Bíp, mau phóng ta xuống xe. Ta hiện tại một người ở nhà, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người, nhưng mà hiện trường Nhan Khuynh nhìn đến bọn họ động tác. Lại đột nhiên mở miệng nói một câu, không cần nhìn chằm chằm vào nhân gia gia môn xem, vạn nhất cho rằng ngươi muốn làm khách làm sao bây giờ. Ngoạ tào cái gì kêu muốn làm khách, này mẹ nó đều là phần mộ a. Đạo diễn tổ hai cái camera mặt tức khắc bắt đầu trắng bệch. Nhan Khuynh thấy bọn họ giống như có điểm sợ hãi, liền lại bồi thêm một câu. Thật mời các ngươi cũng không có việc gì. Bọn họ nhìn rất nhiệt tình. Không chuẩn có thể ăn cơm no. Nhan Khuynh nói đây là lời nói thật. Này giúp lão gia tử nhóm thật đúng là không gì ý xấu. Phỏng chừng là quá nhàm chán. Trước mắt tất cả đều bài đội tiến lên vây xem camera. Bằng không kia vải bố trắng đều vẫn luôn xôn xao vang đâu. Nhưng nàng thấy được, người khác liền không phải như vậy, suy nghĩ. Nhan Khuynh như vậy vừa nói, tức khắc cho người ta một loại thế nhưng thật sự có quỷ cảm giác. 7 cái luyện tập sinh mang theo kính dâm tạm thời nhìn không ra hại không sợ hãi. Nhưng Lương Nhất Khả bọn họ đạo diễn tổ cũng đã phi thường hỏng mất. Chỉ nghĩ đối Nhan Khuynh nói. Ba ta khuyên ngươi làm người đi. Liền như vậy đoàn người an tịnh tới rồi cái thứ nhất thôn cửa thôn. Nhan Khuynh không có lập tức đi vào, mà là hướng bên trong nhìn thoáng qua. Hiện tại là 4 điểm nhiều chung. Vừa lúc là muốn chuẩn bị cơm chiều thời điểm ẩn đi toàn bộ thôn xóm các gia các hộ đều là khói bếp. Phiêu khởi. Đường nhỏ thượng đánh cá trở về cũng đều top 5 top 3 kết bạn mà đi. Thoạt nhìn chính là cái thập phần náo nhiệt địa phương. Đáng tiếc chính là bọn họ là thật tính bài ngoại. Nhan Khuynh một hàng nhiều người như vậy đứng ở chỗ này. Thế nhưng liền không có người nguyện ý nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Này liền, phi thường xấu hổ. Nhan lão sư, chúng ta đi vào sao? 7 cái luyện tập sinh đều cảm thấy không biết theo ai. Lương Nhất Khả mở ra tay. Tiểu Nhan tỷ ngươi xem. Ngươi xuyên cái gì cũng chưa dùng. Bọn họ căn bản không tiếp đãi người ngoài mà Nhan Khuynh không ngôn ngữ. Chỉ là nghiêng đầu nhìn chằm chằm cửa thôn nhìn một hồi. Sau đó ở vào thôn nhất định phải đi qua chi lộ tìm vị trí. Lại đây chúng ta liền tại đây. Nói xong nàng đã kêu người đem chuẩn bị tốt tiểu ghế gấp dọn xong. Một loạt tám, thuận tay đem phía trước lá cờ thượng vải bố trắng hủy đi xuống dưới. Nguyên lai Nhan Khuynh này vải bố trắng là gấp lại làm được lá cờ. Hiện tại hủy đi tới về sau, chỉ cần mở ra vô bình, này tám chữ liền ở một chương bố thượng. Được rồi, nên thổi thổi, nên sướng sướng, theo ta phía trước giáo các ngươi như vậy. Bảy cái luyện tập sinh cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có điểm xấu hổ, nhưng vẫn là dựa theo Nhan Khuynh yêu cầu tới. Cái này nhưng náo nhiệt, nhị hồ, đàn tam huyền, còn có thổi kèn sona cùng cây giáo. Nhất cấp lực chính là có hai sẽ hát tuồng. Đừng nhìn đều ăn mặc đạo bào mang kính dâm, tiểu khúc nhi một sướng thật là có cái kia hương vị. Nếu là ở trên sân khấu, khẳng định sẽ có người cảm thán: má ơi, đều như vậy, có tài đâu. Rốt cuộc đối với hiện tại lưu lượng thần tượng tới nói, sẽ dương cầm so sẽ đàn dương cầm nhiều, sẽ trống ra so sẽ trống to nhiều, sẽ đàn guitar so sẽ nhị hồ đàn tam huyền đàn tranh thêm lên đều nhiều. Đến nỗi khí khúc liền càng đừng nói nữa, rap đều sẽ hừ hừ. Cũng thật lấy ra tới một câu Tây Xương Ký mẫu đơn đình, không chuẩn nhân ra còn phải hỏi ngươi đây là cổ phong vòng tân ra tới khúc sao. Nghe còn rất nghiêu a. Cho nên ở bảy cái luyện tập sinh móc ra bản lĩnh thời điểm, không ít phòng phát sóng trực tiếp vọng hữu đều chấn một chút, cảm thấy Nhan Khuynh thật đúng là không phải hạt tuyển người. Đậu bỉ là thật đậu bỉ. Này bản lĩnh nếu là nói đến là đến. Đây là toàn bộ hành trình hiện trường phát sóng trực tiếp, Nhan Khuynh rõ ràng là lâm thời nảy lòng tham. Này giúp tiểu hài tử thế nhưng thật có thể tiếp được. Nhưng xoáy cũng liền xoáy 3 giây. Liền xem Nhan Khuynh kia đầu cũng không biết từ nơi nào làm cho thanh la. Gõ một tiếng, liền kêu một câu, đoán đâu chúng đó, phong thủy đoán chữ, nàng thanh âm không lớn, lại mạc danh có thể truyền tới mỗi người lỗ tai. Lương Nhất Khả nhìn liền cảm thấy đau đầu. Không phải tiểu Nhan tỷ, ngươi như vậy được chưa à? Yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhan Khuynh còn rất tự tin. Lương Nhất Khả cảm thấy thật sự quá vô nghĩa. Liền bọn họ như vậy, không bị trở thành bệnh tâm thần liên tính, sao có thể sẽ có người tới đoán mệnh? Lại không phải cái gì nhị ngốc tử, nhưng mà vả mặt chính là tới nhanh như vậy. Không đến 5 phút đồng hồ, Lương Nhất Khả trong miệng nhị ngốc tử, không phải nói là Nhan Khuynh khách hàng liền tới rồi, là một cái xách theo đồ vật từ bên ngoài hồi thôn lão thái thái. Nàng thoạt nhìn như là trong lòng có việc nhi, ngay từ đầu không tưởng dừng lại, sau lại nghe này đầu khúc nhi sướng mùi vị chính, liền dứt khoát đứng lại chân, lại nhìn Nhan Khuynh một hồi, liền trở nên nghi hoặc lên. Phỏng chừng là cảm thấy Nhan Khuynh này tiểu tiên sinh thoạt nhìn số tuổi quá nhỏ điểm ở đây. Nhan Khuynh cũng không biện bạch, khó được chủ động mở miệng đáp lời. A Di, ta xem ngài ấn đường có hỉ khí, chắc là ngày gần đây trong nhà có sinh con thêm khẩu chuyện tốt nhi. Nhưng con cái cung phát ám, có đen đủi quanh quẩn, hơn phân nửa là này hỉ sự này chịu trở, cho nên trong lòng bất an đúng không? Lão thái thái nghe xong khiếp sợ nhìn Nhan Khuynh liếc mắt một cái. Ngài nếu không ngồi xuống cùng ta cẩn thận nói, chúng ta lục tiết mục, yêu cầu chúng ta trong thôn hương thân giúp điểm tiểu vội. Ta không có gì khác báo đáp, liền sẽ điểm phong thủy huyền thuật. Ngài nghe một chút, ta nếu là tính đến chuẩn, quay đầu lại giúp ta cùng mặt khác các hương thân tuyên truyền được không? Này cũng không phải không tin, ngươi trước cho ta tính tính đi, thở dài. Phỏng chừng lão thái thái cũng là ngựa chết quyền đương ngựa sống y. Thật đúng là ngồi xuống, Nhan Khuynh cũng không hàm hồ. Trước nhìn tướng mạo, lại nhìn tay tướng, ngài là cái lão có hậu phúc, chân núi có tuyến, thuyết minh phu thê ân ái, quyết chí không thay đổi, mà con cái cũng no đủ, lại thuyết minh ngài là cái có thể hưởng con cháu phúc. Nói vậy nhi tử rất có năng lực, ta nếu không có tính sai, ngài hiện nay phiền não đều không phải là đối với chính mình, mà là bởi vì ngài đứa con trai này là có chuyện như vậy. Lão thái thái nhìn Nhan Khuynh liếc mắt một cái, có điểm kêu không chuẩn nàng là mông vẫn là thật sự. Nhan Khuynh không có để ý, lại tiếp theo nói, ngài này hội tâm tình không tốt, chắc là bị làm khó dễ, nhưng là lại phỏng chừng nhi tử không thể quá mức phản bác, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn. A-di, ngài có phải hay không hỏi ngài nhi tử hôn sự? Lệnh tử ngày gần đây thành hôn, ngài hơn phân nửa là đi cùng nhà gái gia trưởng thương lượng hôn sự. Kết quả hôn sự có biến, ngài từ phía Tây tới, phương Tây ngũ hành thuộc kim. Chắc là hôn sự không thành duyên cớ chính là bởi vì tiền tài. A, đối. Tiểu tiên sinh ngài thật đúng là sẽ tình a. Toàn trung liền cùng Nhan Khuynh nói một chữ không kém. Lão thái thái khiếp sợ nhìn Nhan Khuynh, cảm thấy như vậy tiểu số tuổi như thế nào liền so cách bách tuôn trong miếu cái kia vương đại tiên còn lợi hại đâu. Chạy nhanh liền đuổi theo hỏi, tiểu tiên sinh, ngài xem ta nhi tử này hôn sự có được hay không a? Nàng cũng là không có cách, hai đứa nhỏ đều là hảo hài tử, nhà gái ra nhiều muốn lễ hỏi cũng là không có cách nào. Nhưng trong thôn mọi nhà đều như vậy, nàng có thể làm sao bây giờ a? Nghĩ liền trong lòng khó chịu, Nhan Khuynh lại lấy ra giấy bút, ngài viết cái tự ta nhìn xem. Mon sơ, lão thái thái tiếp nhận tới. Siêu siêu vẹo vẹo viết một cái tân tự. Nhan Khuynh cười, thật đúng là ứng này cha. Ngài xem, tân tự mở ra là lập mộc thêm cân, ám chỉ hôn có trở ngại, mà tả nam hữu nữ, cân bên phải mặt nhất định là nhà gái ra không cho phép. Đúng đúng đúng. Cho nên này hôn sự có thể thành. Nhan Khuynh lại tiếp theo nói, tân hòa thân hình chữ tương tự mà âm gần, lập mộc lại đương mùa xuân, nhất định vui sướng hướng vinh. Này hôn sự không chỉ có thể thành, hơn nữa vẫn là một môn rất tốt hôn sự. Ngài con dâu này là cái vượng gia vượng tài mệnh cách, nữ tử thiên kim chi nữ ngụ lại, nhưng còn không phải là nhiều cái kim oa oa sao? Ai, nói là nói như vậy, nhưng hiện tại này lễ hỏi tiền, lão thái thái mày vẫn như cũ không có buông ra, không ý kiến. Nhan Khuynh lại điểm một câu, thiên kim chi nữ tất có thiên kim, ngài hiện tại trở về, nói vậy trong nhà đã đem lễ hỏi tiền giải quyết thật sự. Vậy đa tạ tiểu tiên sinh. Lão thái thái không nghe hiểu Nhan Khuynh những lời này có ý tứ gì, nhưng vẫn là trở về đi rồi. Nhan Khuynh đem người tiễn đi, liền tiếp theo ngồi ở ghế gấp thượng nghe khúc nhi. Lương Nhất Khả xem nàng như vậy thanh thản tổng cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ngắn ngủn hơn 10 phút, cơ hồ một cái thôn 100 nhiều hào thôn dân đều lại đây. Cầm đầu vẫn là cái kia lão thái thái. Tiểu tiên sinh a, ngài nói quá chuẩn. Lão thái thái một tay giữ chặt Nhan Khuynh, liên tiếp cảm thán, nguyên lai liền ở 10 phút trước, lão thái thái về nhà thời điểm, đột nhiên phát hiện trượng phu cùng nhi tử hỉ khí dương dương đứng ở trong phòng. Vừa hỏi, thế nhưng là lễ hỏi tiền giải quyết, như thế nào giải quyết a? Lão thái thái cũng kinh ngạc, Hôm nay ra biển, kỳ thật cũng không bắt được cái gì cá lớn. Kết quả liền ở mau trở lại thời điểm, đột nhiên phía trước bay một cái sắp không được cá, nhìn có 2 mét dài hơn. Ta cùng ba liền chạy nhanh cấp võng trụ dùng băng cấp đắp lên. Kết quả lên bờ lúc sau, thu cá cùng chúng ta nói đây là phát tài. Mẹ, ngươi đoán đây là điều cái gì cá, cái gì cá? Lão thái thái còn có điểm phát ngốc, là tiền tài mẫn. Thu cá lão bản nói, chúng ta này có thể bán đi ra ngoài 300 nhiều vạn. Nhi tử càng nói càng hưng phấn. Cái này hảo, lễ hỏi tiền có, Thúy Thúy hắn ba có thể làm thượng thủ thuật, Thúy Thúy cũng có thể an tâm gả ta. Nhưng lão thái thái lại nghĩ Nhan Khuynh câu kia, thiên kim chi nữ tất có thiên kim. Ngài hiện tại trở về, nói vậy trong nhà đã đem lễ hỏi tiền giải quyết, này cũng quá chuẩn điểm đi. Nuốt nuốt nước miếng, lão thái thái chạy nhanh mang theo hài tử ra bên ngoài chạy. Mẹ ngươi làm gì à? Đi đi đi, đi cảm ơn cửa thôn cái kia tiểu tiên sinh. Lão thái thái một đường đi, một đường cùng nhi tử nói, mà chung quanh hàng xóm có đi lên chúc mừng. Nghe xong lão thái thái cách nói, cũng nhịn không được muốn đi xem monster, đoán đâu chúng đó tiểu tiên sinh à. Còn không thu tiền, này không phải thiên đại chuyện tốt nhi sao? Tương đương liền như vậy, một chuyển 10, 10 chuyển 100, cơ hồ toàn bộ thôn đều lại đây. Mà Nhan Khuynh cũng là thật là có bản lĩnh, bấm tay tính toán, mặc kệ là chuyện gì, đều cấp thuận tay giải quyết. Tức khắc này giúp thôn dân xem Nhan Khuynh ánh mắt liền tràn ngập kinh ý. Nơi nào còn có cái gì tính bài ngoại tâm tư, hận không thể trực tiếp đem Nhan Khuynh cung lên. Nhưng mà mặt sau đi theo chụp làm phim tổ, lại càng nghe càng cảm thấy quỷ dị. Kỳ thật này thôn nhìn hẻo lánh, thật cũng không phải đặc biệt nghèo. Này giúp các hương thân hỏi, cũng phần lớn đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng cố tình tiến đến cùng nhau, khiến cho người cảm thấy quá kỳ quái. Này trong thôn tựa hồ mỗi một nhà nhân duyên đều có chút vấn đề. Này liền rất kỳ quái, một nhà cưới vợ lao lực, cũng không đến mức mọi nhà cưới vợ đều lao lực à. Mãi cho đến cuối cùng, ngay cả kia thôn trưởng đều lại đây. Tiểu tiên sinh, thôn trưởng phá lệ khách khí, cùng thượng một lần đối Lương Nhất Khả thái độ hoàn toàn bất đồng. Có thể hay không mượn một bộ nói chuyện, tựa hồ có chuyện gì nhi không muốn làm người ngoài biết. Thôn trưởng cẩn thận nhìn thoáng qua mang theo camera đạo diễn tổ. Nhan Khuynh lại xua xua tay, ta biết ngươi vì cái gì tới, mà các ngươi thôn chuyện này, chỉ có ta có thể giải cái. Có ý tứ gì? Thôn trưởng có điểm phát lăng. Ngươi là tới hỏi phong thủy đi. Ngày này thôn gần nhất năm nay có đại sự xảy ra nhi. Từng nhà đều là nhi tử, không có khuê nữ, tiểu khuê nữ liền tính sinh ra cũng không hảo nuôi lớn. Mấu chốt nhất chính là nhân duyên có ngại. Ngày này thôn không nghèo, nhưng chính là không có người đi được đi ra ngoài. Đã 7-8 năm không ra quá một cái sinh viên. Ta nói nhưng có sai. Này, này, thôn trưởng khiếp sợ nhìn Nhan Khuynh. Sau một lúc lâu nói không lời nói tới, Nhan Khuynh bình thản ung dung đem bản đồ mở ra cho hắn xem monster. Không phải bởi vì khác, liền bởi vì các ngươi thôn phong thủy có vấn đề. Bồn máu chiếu kính bại tại nơi này, âm dương đều ở một đường. Các ngươi không đen đủi, lại ai đen đủi đâu? Ngoặc kép ngoặc kép. Thôn trưởng nhìn Nhan Khuynh cả người đều ngây ngốc. Bồn máu chiếu kính này từ nghe liền liền rất quỷ dị, không giống như là cái gì hảo từ. Rồi sau đó mặt Lương Nhất Khả cùng đạo diễn tổ càng là tất cả đều cảm thấy sởn tóc gáy. âm dương đều ở một đường. Chẳng phải là nói này trong thôn có quỷ. Ngọa tào, nói tốt hỗn ăn hỗn uống đâu. Đột nhiên khai cực kỳ tình huống như thế nào. Lương Nhất Khả cảm thấy chính mình sắp dọa nước tiểu. Bảy cái luyện tập sinh cũng đều theo bản năng ngừng lại. Nhưng thật ra thôn trưởng phản ứng mau. Đại sư, ngài có biện pháp sao? Có, dịch mồ là đến nơi. Nhan Khuynh cầm căn bút than đưa bọn họ ở tới thôn trên đường gặp phải kia khối mồ vòng lên. Nhưng đây là phần mộ tổ tiên. Có thể hay không quá? Thôn trưởng cảm thấy dịch mồ gì đó thật sự là quá không dễ làm. Cảm thấy đây là đối lão tổ tông vô lễ kính. Nhan Khuynh cũng không nóng nảy. Liền có nề nếp cùng hắn giảng đạo lý. Ngày này phong thủy không thích hợp nhi. Chính là đến từ chính này phiến phần mộ tổ tiên. Thôn thực hành thổ táng. Nhưng phần mộ lại bãi ở cửa thôn không đến nửa dặm mà cây liễu lâm ni liễu mộc có chấn tà tác. Dụng, bình thường mộ bên cạnh sẽ không đại quy mô loại nhiều như vậy cây liễu. Lại còn có đều là tân cây liễu. Trừ phi này mộ chết người. Đều là uổng mạng bọn họ mới muốn chấn trụ. Ngài nói ngày này lão tổ tông đều bị đương tà vật cấp chấn trụ. Ngài này đó vạn bối lại sao có thể thuận lợi. Nhưng lúc trước không có này cây liễu lâm, thôn liền nháo quỷ đúng không? Nhan Khuynh nghe xong liền cười. Ta nếu là không đoán sai, ngài có phải hay không trước kia đi tìm tiên sinh xem. Sau đó liền ở trước mộ loại cây liễu lâm này. Nhưng thực tế thượng chủ yếu vấn đề ở chỗ ngài này phần mộ tổ tiên khoảng cách thôn thân cận quá. Phần mộ tổ tiên lại dựa vào thủy. Thủy chiếu lâu vũ, chính là bốn máu tạo kính. Đúng là âm dương lẫn lộn hung cục, mà nữ hài thuần âm. Như vậy hung âm khí nhập thể, khẳng định rất khó nuôi lớn. Cho nên mới chỉ có nam hài, hơn nữa ngài tưởng. Này cây liễu lâm cũng không có thật sự giải quyết vấn đề của ngươi đúng hay không? Ngược lại làm các ngài thôn trở nên càng nghiêm trọng. Kia ngài nói nếu là dịch mồ dịch đi nơi nào? Tiến vào chính đề, Nhan Khuynh trong mắt nhiều một tia giảo hoạt. Bờ biển kia khối đất hoang liền rất hảo, này không được đi. Thôn trưởng cái thứ nhất phản ứng chính là không thể. Này vừa nghe liền rất vô nghĩa. Tổ tông mồ đều rời đến kia đầu. Chẳng phải là về sau tế tổ đều không hào tế bái. Hơn nữa thủy triều xuống. Vạn nhất im nhưng làm sao? Nhan Khuynh cũng không lo lắng. Bên kia có cái hảo vị trí, nàng trên bản đồ thượng một vòng. Vừa lúc là tiết mục tổ yêu cầu khai hoang xây nhà địa phương. Nơi này chúng ta đã ở 2 ngày, nước biển mặc kệ thủy triều xuống, đều đụng vào không đến. Mặt khác, ngươi ngẫm lại còn có không ít đem lão tổ tông táng ở Hoàng Hà bên cạnh đâu. Liền vì nhận được những cái đó pháp lực vô biên các tiền bối phù hộ. Bờ biển kia gối thấp là phong thủy thay đổi liên tục hảo địa phương. Các ngươi rời mồ lúc sau. Trực tiếp có thể đem từ đường cũng cái ở kia, phù hộ các ngươi mưa thuận gió hòa. Hàng năm được mùa, ra biển giống nhau đều có điểm mê tín. Thôn trưởng kỳ thật là đã tin, nhưng là trong lòng còn có một chút do dự. Nhưng đột nhiên rời mồ lão tổ tông có thể hay không trách tội, Nhan Khuynh. Ngươi nếu là lo lắng, ta đem người kêu trở về ngài tự mình hỏi bọn hắn, thật sự. Lão thôn trưởng kích động mà lập tức đứng lên cấp Nhan Khuynh cúi mình vái chào. Chuyện này nếu là thành, ngài chính là chúng ta thôn đại ân nhân a. Đi đi đi, đều cái này điểm ngài trước cùng chúng ta vào thôn ăn chút cơm đi. Nói xong, thôn trưởng vô cùng cao hứng đem người nghênh đi vào. Nhan Khuynh Ý bảo nhà mình 7 cái luyện tập sinh đem trên mặt đất đồ vật thu. Sau đó liền đi theo thôn trưởng mặt sau vào nhà. Lương Nhất Khả nhìn sự tình cảm giác không đúng, chạy nhanh truy vấn Nhan Khuynh một câu. Tiểu Nhan tỷ, ngươi cái này đem người kêu trở về tự mình hỏi là có ý tứ gì a? Mặt chữ ý tứ, Nhan Khuynh dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn Lương Nhất Khả liếc mắt một cái, chính là chiêu hồn a. Dùng cái chiêu gì? Nghe nói chiêu hồn có hai loại, trong đó một loại là quỷ thượng thân. Lương Nhất Khả mẫn cảm thấy Nhan Khuynh khả năng muốn khai đại chiêu. Quả nhiên, liền xem Nhan Khuynh đương nhiên chỉ vào hắn nói: dùng các ngươi chiêu a. Ngoặc kép, hết chương.